Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 468, tính cách Cân Tiểu Ly. Ba người nói chuyện tào lao sau khi, cũng bắt đầu làm chính mình sự tình đi. Có một chút đưa tới Tiền Thương Nhất chú ý, đó chính là Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt tựa hồ cũng cùng hắn đồng dạng bắt đầu ở cá nhân tiểu. Sử điện ảnh bên trong tiến hành đơn giản xây dựng. Chỉ là đang cho tới sủng vật một hạng thời điểm. Thiên Giang Nguyệt, một con gấu trúc, bất quá quá nhỏ, không có tác dụng gì. Liền này nọ cũng không thể lưng, ăn đến thật nhiều. Nhìn về sau có hữu dụng hay không? Vô dụng liền ném đi được rồi. Ưng Nhãn, sủng vật của ta là một cái đầu bạc ưng. Bất quá ta nhân vật là tại một cái sơn động bên trong. Tuy là sủng vật này rất không tệ, nhưng là... ta không biết ta fan hâm mộ tại sao phải lựa chọn nó. TT các loại sủng vật dưới loại tình huống này hẳn là tốt hơn không ít. Thương Nhất, ách, lúc này, Tiền Thương Nhất kéo lấy giao diện. Nhường Hàm Đản Hoàng xuất hiện tại điện thoại trong màn hình. Có lẽ là cảm giác được cái gì? Hàm Đản Hoàng nhanh như chớp liền chạy được không còn hình bóng. Mặt khác, Tiền Thương Nhất còn hiểu hơn đến một sự kiện. Đó chính là Ưng Nhãn chỉ số danh dự đã vượt qua 300. Đã có thể mở ra từ ngũ tuyến diễn viên thăng tứ tuyến diễn viên tấn thăng điện ảnh. Bất quá bởi vì thành lập đoàn đội sự tình, hắn dự định trước đem chuyện này kéo sau. Dù sao ai cũng không biết trong lúc này có thể sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Về phần Thiên Giang Nguyệt, chỉ số danh dự cùng Tiền Thương Nhất không sai biệt lắm. Đều tiếp cận 300. Tùy ý tham diễn một bộ chính thức điện ảnh liền có thể đạt tới chỉ số danh dự yêu cầu. Hoặc là bộ này, biến mất quốc gia, liền có thể nhường chỉ số danh dự thỏa mãn yêu cầu. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Tiền Thương Nhất tìm nhà võ quán. Học tập một ít cách đấu cơ bản chiêu thức. Tuy nói tác dụng không lớn, nhưng là so sánh với hoàn toàn sẽ không. Vẫn là phải tốt hơn không ít. Tại những chiêu thức này bên trong, hắn cường điệu học tập cầm nã kỹ xảo, bởi vì thân thể căn bản tương đối tốt nguyên nhân. Những chiêu thức này vào tay đặc biệt nhanh, thời gian ước định đúng hạn mà tới. Chuẩn bị xong chưa? Tiểu thái cầm trong tay kia một cái có rắn ngậm đuôi hình vẽ tiền xu. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Tiếp theo, tiểu thái đem tiền xu hướng lên phía trên ném đi. Sau đó... màn hình điện thoại di động bên trong hình ảnh đột nhiên không bị khống chế. Ống kính cấp tốc di động đến sắp rơi xuống tiền xu phía dưới. Tại điện thoại trong màn hình, tiền xu càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Sau đó đinh một tiếng, theo màn hình điện thoại di động trúng đạn ra tới. Một màn này tựa như là một cái tiền xu ma thuật. Cooper rèn luyện tiền xu xuất hiện ở trong thế giới hiện thực. Đồng thời ngay tại hướng lên phía trên bay đi. Bởi vì trọng lực quan hệ, tiền xu rốt cục bay đến điểm cao nhất. Sau đó lấp lánh ra hào quang màu trắng bạc. Tiền Thương Nhất che khuất cặp mắt của mình. Mà quang mang này càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ đem toàn bộ thế giới bao phủ. Biến mất quốc gia. Ở đây trong phim ảnh, cấm trao đổi địa ngục điện ảnh tương quan nội dung. Diễn viên trong lúc đó không được sử dụng danh hiệu hoặc là tên thật lẫn nhau xưng hô. Như trái với, sẽ dựa vào trình độ nặng nhẹ tiến hành trừng phạt. Bản điện ảnh dùng đơn trận phương thức cung cấp giản lược kịch bản tin tức. Diễn viên có thể dựa vào kịch bản tự hành phát huy. Bản điện ảnh dẫn vào tính cách Cân Tiểu Ly. Làm diễn viên chỗ vai diễn nhân vật cùng kịch bản quy định nhân vật chênh lệch quá lớn lúc. Sẽ giảm xuống kết toán lúc đánh giá. Trái lại, thì sẽ gia tăng. Bản điện ảnh dẫn vào tiếng lòng cơ chế. Này cơ chế phát huy tác dụng lúc. Diễn viên sẽ có được nhắc nhở. Ở đây cơ chế hạ. Diễn viên lời nói trong lòng sẽ bị đưa vào tính cách Cân Tiểu Ly. Nhưng tư tưởng sẽ không. Chúc các vị diễn viên bình thường phát huy. Ô tô tiếng còi tại Tiền Thương Nhất vang lên bên tai. Hắn phát hiện vừa rồi hào quang chói sáng chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn tăm tích. Hắn mở hai mắt ra. Phát hiện chính mình đang đứng ở một gian giản lược đại khí trong gian phòng. Giường đơn, bàn đọc sách chờ đều có tươi sáng rắn ngậm đuôi đánh dấu. từ trên giường đứng lên. Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình chính mặc áo ba lỗ màu đen cùng màu lam đại quần cộc. Hắn mở ra tủ quần áo đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái trang phục bình thường. Nói đến, không phải có kịch bản sao? Tiền Thương Nhất nhớ một chút. Giống như trừ bộ thứ nhất, Hiến Tế có cung cấp qua một ít tin tức làm tham khảo. Về sau điện ảnh trên cơ bản cái gì đều không cho. Không nghĩ tới tại bộ này đại chế tác điện ảnh bên trong. Thế mà lại còn cung cấp kịch bản tin tức. Chỉ là, chưa chắc là chuyện tốt. Ta nhớ được tại Hiến Tế bên trong. Biểu hiện của ta rất bình thường. Lúc này hồi tưởng lại. Chỉ sợ là ta bị biên chiết tính cách ảnh hưởng. Nhìn như phảng phất càng gần sát nhân vật. Trên thực tế, lại là bị nhân vật tính cách nắm mũi dẫn đi. Phi thường dễ dàng mất khống chế. Hắn lắc đầu. Lúc này, kịch bản tin tức xuất hiện tại trong đầu của hắn bên trong. Nhan Chu, thông minh hiếu học, gặp chuyện lạc quan rộng rãi. Chuộng nghĩa khí mạnh mẽ lại lấy giúp người làm niềm vui. Thích nói đùa cùng khoe khoang. Thường nói là, không có việc gì. Hết thảy đều bao trên người ta. Còn nhỏ lên liền đối thần bí cổ quốc Cooper cảm thấy hứng thú vô cùng. Này một hứng thú đến từ khi còn bé cữu cữu tặng kia một cái có rắn ngậm đuôi hình vẽ tiền xu. Đây là nhân thiết sao? Tiền Thương Nhất trao mày. Hắn vừa nói xong câu đó, trong óc liền xuất hiện một cái lộng lẫy đến cực hạn cân tiểu ly. Cân tiểu ly hai đầu đều có một cái tinh xảo con rối. Hai cái tượng người kia bộ dáng đều là Tiền Thương Nhất bộ dáng. Chỉ là chi tiết bộ phận lại có một ít khác nhau. Tỉ như động tác cùng thần thái. Bên trái Tiền Thương Nhất bộ mặt không có chút rung động nào. Tay phải cắm ở túi bên trong. Nhìn thẳng phía trước. Có một cỗ nhường người phi thường an tâm khí chất. Ổn trọng lại đáng tin cậy. Bên phải Tiền Thương Nhất. Khóe môi nhếch lên mỉm cười thản nhiên. Hai mắt tràn ngập linh tính. Hai cánh tay 10 ngón đan sen đặt ở sau đầu, cho người cảm giác giống như là một cái vẫn như cũ duy trì dày đặc lòng hiếu kỳ người trưởng thành. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập động lực. Sáng hôm nay 9 giờ tại Nam Thành Đại học có Văn Thành Trí giáo sư tọa đàm. Vị giáo sư này là Nhan Chu thích nhất giáo sư một trong. Tuy là nghiên cứu Cooper cổ quốc thời gian không dài, nhưng phát biểu một ít rất có tranh luận tính chất luận văn. Nhường Cooper cổ quốc này một từ trở thành trên Internet rất có thảo luận tính đề. Làm một đoạn này tin tức xuất hiện tại trong đầu thời điểm. Tiền Thương Nhất cấp tốc nhìn thoáng qua thời gian. 8:30. Từ nơi này đi Nam Thành cần bao lâu? Một vấn đề này xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trong đầu. Hắn mở ra Nhan Chu điện thoại. Cùng Tân Hải Cao Trung lần kia đồng dạng. Mật mã cùng chính Tiền Thương Nhất mật mã giống nhau. Điện thoại mở khóa về sau, Tiền Thương Nhất không có lập tức điểm kích địa đồ tiến hành lục soát, mà là ấn mở đồng hồ báo thức một hạng. Nếu như này một tọa đàm đối Nhan Chu vô cùng trọng yếu nói, hắn nhất định sẽ thiết lập đồng hồ báo thức. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, kết quả là hắn đoán đúng một nửa. Nhan Chu đúng là có thiết lập đồng hồ báo thức, chỉ là thời gian định là 8 giờ sáng. Đáng lưu ý chính là này nháo trò đồng hồ hôm nay đã bị thủ tiêu. Nói một cách khác, Nhan Chu tại lúc 8 giờ đem đồng hồ báo thức đóng kín. Về sau, lựa chọn đi ngủ hồi lung giác. Không có việc gì, 8 điểm có thể là có dự lưu thời gian. Ta vừa đi vừa tìm địa đồ. Dù sao còn cần xuống lầu. Tiền Thương Nhất đem trên bàn vật phẩm tùy thân bỏ vào túi. Sau đó chạy ra cửa. Hắn mở cửa. Đang định đi ra thời điểm, kinh ngạc phát hiện tính cách cân tiểu ly ngay tại phía bên trái lệch. Vì cái gì? Tiền Thương Nhất lập tức thu hồi chân. Trong chớp nhoáng này, suy nghĩ lộn xộn tuôn. Vừa rồi liên quan tới Nhan Chu tính cách đặc điểm miêu tả xuất hiện lần nữa trong đầu. Đúng rồi, Cooper rèn luyện tiền xu, rắn ngậm đuôi tiền xu. Theo Nhan Chu thu hoạch được tiền xu đường tắt đến xem. Này một tiền xu khả năng còn đã bao hàm hắn đối với hắn cữu cữu tình cảm. Cho nên khẳng định sẽ tùy thân mang theo. Thế nhưng là ta hiện tại không có. Nghĩ đến đây, Tiền Thương Nhất bắt đầu ở trong phòng lục lọi lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.